Chương 1099 đến lòng tộc. Sau khi bọn Lâm Động Hoàn Khải trở về, Lôi Yên Sơn rơi vào tình trạng hoan hỉ không ngớt. Mọi việc xảy ra ở Thần Vật Sơn Mạch khiến cho ngay cả cường giả lâu đời cũng thấy láo nhiệt, nhiệt huyết và sôi sục. Ai cũng có thể ngờ, một cái Lôi Yên Sơn thực lực không phải là hàng đầu ở thú chiến vực, không ngờ có thể tạo nên sự kiện lớn đến vậy. Thậm chí ba đại yêu soái cũng không dám bất mãn. Thành tựu này khiến cho người ở Lôi Yên Sơn khó lòng giấu nổi niềm tự hào, mà đó hiển nhiên là không phải là do thống lĩnh Tử Trung trước đây đem lại. Lúc đó Lôi Yên Sơn còn phải cúi đầu sừng thần với Huyết Long Điện. Tuy là hạ mình trước cường giả cũng không phải là điều gì xấu, nhưng mà dù sao thế gian này chẳng ai lại muốn đứng dưới người khác. Mọi người ở Lôi Yên Sơn đều là rất rõ, từ nay về sau địa vị Lôi Yên Sơn ở thú chiến vực đã vượt qua ba đại thế lực như Huyết Long Điện. Ở thú chiến vực này chẳng có kẻ nào dám khiêu chiến với Lôi Yên Sơn nữa. Nếu là trước đây một số cường giả lòng chưa thực sự hài lòng với việc Lôi Yên Sơn đổi chủ, thì hiện nay cuối cùng họ là hoàn toàn chấp nhận và kinh sợ vị Tân Yêu Soái. Họ tin rằng dưới sự thống trị của Tân Yêu Soái và người thanh niên kia, uy danh Lôi Yên Sơn chắc chắn vang dội khắp yêu vực. Trên một ngọn núi, Lâm Động nhìn xuống Lôi Yên Sơn đang trong không khí vui vẻ hào hứng, cũng là khẽ thở ra một hơi. Khi đối diện với bà đại yêu soái, hắn vốn tưởng phải từ bỏ Lôi Yên Sơn, nhưng mà không ngờ cục diện lại chuyển biến thế này. Xem ra một năm nay người sống rất thú vị. Loạn Ma Hải là nơi khá tốt, hồi đầu ta cũng ở đó một thời gian. Đột nhiên từ phía sau có tiếng cười vọng lại. Lâm Động quay qua thì nhìn thấy trên tảng đá xanh Tiểu Điều đang ngồi uể oải, tay cầm hũ rượu, cạnh là Tiểu Viêm. Đúng là ở đó rất thú vị, Lâm Động cảm khái. Từ sau khi tỉnh dậy ở Huyền Ninh Đảo, hắn trải qua bao nhiêu là việc, mãi tới cuối cùng cũng dần có danh tiếng ở Loạn Ma Hải. Trong đó có bao nhiêu nguy hiểm thì chỉ có hắn mới rõ. Điều ra ta cũng là hơi đen đủi, khi về yêu vực thì trọng thương, cũng may là có cách liên lạc với người trong tộc tới cứu, sau đó bế quan đến mười mấy ngày trước. Từ Điều chép miệng, nhấc hũ rượu lên uống một hơi, trầm mặc một chút rồi khẽ cười. Lúc đó ta còn tưởng rằng cả đời này không gặp được hai người người nữa. Chúng ta đều là phúc lớn mạng lớn, không dễ chết vậy đâu. Tiểu Viêm gãi đầu cười, hắn lúc này không còn chút hùng sát khí nào trước mặt những cường giả của Lôi Yên Sơn. Tiểu Điêu cười, tay khẽ búng nền hũ rượu lẩm bẩm. Bà lão cầu đó, ra tay cũng thật ác. Trên không trung, không khí dường như bị đặc quánh lại. Ba gương mặt vốn là đang tươi cười bỗng nhiên tràn ngập sự lạnh lùng. Việc xảy ra ở Dĩ Ma Thành vẫn là cái gai trong tim bọn họ. Ba huynh đệ Lâm Động đều có ngạo khí riêng mình, thế nhưng ở Dĩ Ma Thành lại bị đuổi giết như chó nhà có tang, chạy khỏi Đông Nguyên vực, thậm chí Lâm Động còn bị ép rời khỏi đạo tông. Nếu giờ Điêu Gia Ta là tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc thì trực tiếp dẫn Thiên Yêu Điêu tộc quay về Đông Nguyên vực chém giết bà lão cầu đó. Mắt Tiểu Điêu tràn ngập sát ý. Không cần vội, Lâm Động cười cũng là ngồi xuống trên tảng đá bên cạnh. Năm đó để giết Lâm Lăng Thiên ta phải nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nay mới một năm đã là cái gì. Thực lực Thiên Yêu Điêu tộc quả thực rất mạnh, nhưng dù sao cũng cách Đông Huyền vực quá xa. Hơn nữa khi mà Thiên Yêu Điêu tộc ngang ngược xâm phạm thì dễ khiến cho các siêu cấp tông phái bản địa phản đối. Còn nhớ khi ta đi đã nói với bà lão cầu đó điều gì không? Lâm Động quay sang nhìn hai người Tiểu Điêu. Ta nói đến khi bà huynh đệ ta trở lại Đông Huyền vực thì đó là ngày nguyên môn duyệt môn, ta có dự cảm ngày đó không xa nữa. Lâm Động lấy hữu rượu từ trong tay Tiểu Điêu uống một hơi, một cái luồng hơi nóng tỏa ra trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đông, sâu trong mắt ẩn tàng nỗi nhớ và tình cảm sâu nặng. Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé có cha mẹ đã chứng kiến từng bước trưởng thành của hắn, còn có gia tộc của hắn. Trong đạo tông có sư huynh đệ của hắn, còn có một tiểu hài từng bảo vệ hắn, thậm chí giữ cho tính mạng hắn, lấy mạng sống để buộc Ứng Huyền Tử hiện thân. Người vừa ngang bướng vừa khiến cho người ta ấm áp. Trong vùng đất rộng lớn đó còn có một cái lữ tử khiến cho hắn không thể quên. Dù ngày miệng Lâm Động có thừa nhận hay không thì lòng hắn hiểu, nguyên nhân không nhỏ khiến cho hắn rời khỏi Vương Triều Đại Viêm là vì muốn theo đuổi và nắm bắt được hình bóng nhỏ nhã tựa như bông hồng tuyết liên qua. Ở nơi xa xa, bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ trước đây vẫn là theo sát hắn như đuôi, chỉ là không biết hiện nay cô bé ở Hắc Ám Điện thế nào. Hắn vốn đã nói đứng ở phía trước đón nhận mọi phong ba cho cô bé, để cho cô bé vui vẻ như trước. Phù, Lâm Động thở ra một cái làn hơi sáng, khóe miệng dần nhướng lên tự tin mà dịu dàng. Đợi ta, ta sắp về rồi, rất nhanh thôi. 3 ngày nhanh chóng qua đi. Nhưng trong 3 ngày này, Lôi Yên Sơn náo nhiệt vô cùng. Thủ lĩnh các thế lực các phường tụ tập về đây. Thậm chí các thế lực muốn thoát khỏi tay Lôi Yên Sơn đều là đến để thể hiện lòng thành đối với Lôi Yên Sơn. Sau sự việc ở Thần Vật Sơn Mạch, danh tiếng Lôi Yên Sơn ở Thú Chiến Vực đạt đến mức kinh người. Nhưng việc này Lâm Đạo cũng giao cho Tiểu Viêm xử lý. Có sự trợ giúp của bọn Trần Thông, chắc Tiểu Viêm cũng kiểm soát được Lôi Yên Sơn. Tiểu Viêm vốn năng rất hung hăng, đó là điều mà chủ nhân các thế lực trong yêu vực cần có. Ở lời cá nốt, cá lớn nuốt cá bé này, sự khống chế áp lực cao mới là vương đạo thực sự. Vì có được Huyền Thiên Điện, lượng thần vật trong tay Lâm Động đã nhiều tới mức kinh người. Tuy hắn không bận tâm mấy món thần vật bình thường, nhưng với nhiều cường giả thì đó chỉ là thứ cầu mà không thể được. Vì thế khi về Lôi Yên Sơn, hắn cũng thực hiện lời hứa, tất cả trừ tướng Lôi Yên Sơn mỗi người có một món thần vật. Điều này khiến cho bọn Trần Thông cảm thấy cảm động không ngớt. Ngoài ra Lâm Động cũng tỉ mỉ chọn ra các loại thần vật giao cho Tiểu Viêm trang bị cho Hồ Vệ Quân. Sau khi trang bị, chiến đấu lực của đội quân này chắc chắn đạt tới mức kinh người. Tiểu Viêm cộng với sức mạnh của đội quân này tuyệt đối có thể kháng cự cường giả chuyển luân cảnh. Lôi Yên Sơn sẽ trở thành địa bàn của ba huynh đệ bọn họ. Sau này khi trở về Đông Huyền Vực chắc chắn tác dụng không nhỏ. Nhưng Lôi Yên Sơn hiện tại hiển nhiên thực lực chưa đạt tới mức đó. Vì thế Lôi Yên Sơn vừa hay có thể tận dụng danh tiếng hiện nay để mở rộng. Chắc chắn dưới sự hấp dẫn của thần vật, không ít cường giả muốn đến đầu quân cho Lôi Yên Sơn. Chỉ cần họ gia nhập Lôi Yên Sơn là Tiểu Viêm tự khắc có cách khiến cho bọn họ quy thận. Cùng với việc mở rộng danh tiếng, chắc hẳn không lâu sau thực lực chỉnh thể của Lôi Yên Sơn đã tăng một bậc. Lôi Yên Sơn tới lúc đó trở thành một cái lá bài mạnh trong tay Lâm Động khi trở về Đông Huyền Vực. Người thực sự định một mình theo chúng tới Long Tộc. Phía trước tỏa điện Lôi Yên Sơn, Tiểu Điêu nhíu mày nhìn Lâm Động. Đã đến hạn 3 ngày, Lâm Động cũng sắp lên đường tới Long Tộc. Không cần lo lắng, nếu Long Tộc thực sự có ý xấu với ta thì không cần dùng cách này. Lâm Động cười. China, sau khi ta đi người phải giúp Tiểu Viêm một chút. Ta sẽ giúp hắn một đoạn thời gian. Tiểu Điêu gật đầu. Sau đó thì ta cũng về Thiên Yêu Điêu Tộc. Ta có cơ hội trở thành tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng mất tích nhiều năm như vậy, một số kẻ trước đó bị ta áp chế đang có ý định nổi dậy. Thứ của Điêu Gia ta muốn cướp đi không phải dễ. Đợi từ Long Tộc về, ta để cho Thiên Yêu Điêu Tộc giúp ngươi. Lâm Động nhấn mày, xem ra Tiểu Điêu cũng có đối thủ đáng gờm trong tộc. Yên tâm, nếu có việc gì cần thì ta cũng không khách khí. Tiểu Điêu gật đầu, giờ họ không còn nhỏ yếu như trước. Tuy Lâm Động chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng Tiểu Điêu biết rõ nếu có ý đồ với hắn thì hậu quả rất thê thảm. Lâm Động mỉm cười định nói gì, nhưng mà thần sắc bỗng động, ngẩng lên thấy từ xa có 2 quang ảnh như xé tan hư không lao tới. Thì ra là 2 người Đoạn Đào. Lâm Động tiểu ca, sẵn sàng chưa? Đoạn Đào nhìn Lâm Động cười. Đi thôi Đoạn Đào đại ca. Lâm Động gật đầu, trong mắt hiện lên sự trông chờ. Hắn cũng là rất hiếu kỳ với Long Tộc, một trong tứ bá tộc. Trường 1100, Long Tộc. Phía bắc yêu vực, đây là một cái vùng hoàng địa rộng mênh mông. Trên hoang địa là vô số dãy núi tựa như những con cự long. Những ngọn cây cổ thụ cao hàng vạn trượng đứng sừng sững như những ngọn núi nhỏ. Cành lá cũng bao phủ phạm vi hàng ngàn trượng. Cả không gian lan tỏa một cái thứ khí tức cổ xưa, chốc chốc có tiếng các loại gió thú gầm rít. Trong những cái tiếng kêu mang đầy từ hung khí hoàng dã khó thuần. Nơi này được gọi là Long Vực, tính ra cũng có thể coi là nơi ít thay đổi nhất từ thời viễn cổ tới giờ. Trên mặt đất có vô số thiên tài địa bảo, nhưng rất ít người dám tới đây tìm bảo vật. Vì đây là địa bàn của Long Tộc, là một trong tứ đại bá tộc còn lại của yêu thú giới. Địa vị Long Tộc nằm trên đỉnh của Kim Tự Tháp, chả có mấy kẻ dám gây chuyện trong phạm vi địa bàn của họ. Không gian trên bầu trời bỗng nhiên biến dạng, không gian tạo thành một cái vòng xoáy. 3 thân ảnh bước ra, nhìn kỹ chính là 3 người bọn Lâm Động Đoạn Đào. 2 vùng đất vốn là cách nhau khá xa, nhưng cũng may thực lực Đoạn Đào đủ để khiến cho tạo ra cái vùng không gian chuyển dịch, nên cũng tiết kiệm đi rất nhiều thời gian và tinh lực. Nguyên lực trái đất thật đậm, Lâm Động bước ra vòng xoáy không gian quét mắt thì lập tức chấn kinh. Nguyên lực ở đây rõ ràng là hơn nhiều so với thú chiến vực. Tu luyện nơi này chắc hẳn công ít hiệu quả lại lớn. Khu vực này chỉ có Long Tộc và bằng hữu Long Tộc mới có thể vào. trong phạm vi 10 vạn dặm quanh đây không có bất cứ chủng tộc nào tồn tại. Đoạn Hào cười, Nam Động cũng cười, xem ra Long tộc cũng bá đạo, trực tiếp lấy đất xưng vương. Nhưng với thực lực của Long tộc thì hành sự bá đạo một chút cũng là đúng. Dù sao trong thế giới này, sức mạnh là lớn nhất. Thực lực mạnh thì quy tắc cũng không hạn chế được. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca, Long tộc ở khu vực trung tâm Long vực sắp tới rồi. Đoạn Đào cười, khi thấy Lâm Động gật đầu, hắn bay đi trước dẫn đường. Chặng đường tiếp theo không mất quá nhiều thời gian, chỉ một giờ sau là ba người đã vào sâu trong Long vực. Càng vào sâu, nguyên lực trở nên đậm đặc, thậm chí ngay sau đó không khí cũng trở nên ẩm ướt. Đó là do hiện tượng khi nguyên lực bão hòa tới mức độ nhất định. Lâm Động ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó, thần sắc khẽ động. Nhìn về phía trước, không gian ở đó có dấu hiệu biến dạng, giống như một cái lớp vách ngăn vô hình tách biệt giữa trong và ngoài. Tuy tấm vách vô hình ấy làm cho Lâm Động cảm nhận rõ ràng phía trước dường như là một cái thứ trận pháp khủng khiếp, nhưng hắn đoán không nhầm thì có lẽ trận pháp hộ tộc của Long tộc. Uy lực của thứ trận pháp này có thể hình dung bằng hai chữ hủy diệt. Lâm Động tiểu ca, tạm thời đợi một lát để cho ta khai mở trận pháp. Đoạn Đào cười với Lâm Động rồi nắm tay, ánh sáng tụ lại trong lòng bàn tay biến thành một cái đạo lòng độc, lòng tộc đồ đăng. Nó giống như là con rồng tí hon cuộn mình, phát ra sinh khí uy lực rất thực chất. Rào, tiếng đồng ngâm vang lên, rồi nó biến thành một cái tia sáng bắn thẳng lên cái tấm vách vô hình phía trước. Không gian chậm chậm méo mó rồi tách ra một khe hở. Ui, ngay lúc đó, một luồng nguyên lực hùng hồn gần như là thực chất trào ra như mãnh hổ sổ lồng. Trong cái lượng nguyên lực đó còn có vô vàn tiếng gào thét khiến cho Lâm Động cảm thấy chấn động. Nguyên lực đậm đà tới mức này mới là có cảnh tượng này phải không? Đi thôi. Đoạn Đào đi vào khe hở trước, Lâm Động lưỡng lự một chút rồi bước theo sau. Khi bước qua khe hở không ra, Lâm Động thấy mắt mình hoa lên. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Không đợi Lâm Động nhìn rõ, hắn bỗng thấy cơ thể rơi xuống mười mấy trượng. Cái này, nguyên lực trong cơ thể hắn vận chuyển vội vàng giữ vững cơ thể. Khương mặt hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nguyên lực trời đất trong lòng tộc lại có thể ảnh hưởng tới tốc độ con người rồi sao? Lòng thì cảm thán, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đại bản doanh Long tộc với ánh mắt hiếu kỳ. Đó là cái vùng đại dương mênh mông, không thấy điểm cuối. Những cái cây khổng lồ cao tới hàng mấy vạn trượng, trên cành cây phủ đầy những cái đường hoa văn cổ xưa. Điều khiến cho Lâm Động kinh ngạc đó chính là những cái cây khổng lồ như trụ trời kia lại như vật thể sống nuốt gọn nguyên lực trong trời đất. Đó là nguyên thụ, là loại cây thần chỉ tồn tại ở thời viễn cổ. Chúng có khả năng tạo ra nguyên lực, chỉ cần hấp thụ một lượng ít nguyên lực mà nó tạo ra thì nó sẽ tạo ra một cái lượng nguyên lực hùng hồn mà thanh thuần. Nó luôn hấp thụ rồi nhả ra không ngừng, như vậy không bao giờ dừng. Đoạn Đào thấy Lâm Động bị chấn động như vậy, bèn lên tiếng giới thiệu. Nguyên thụ, Lâm Động liếm môi, gương mặt đầy vẻ không thể tưởng. Đây mới thực sự là đồ tốt. Nhớ hồi ở Đạo Tông, vì một cái viên trùng tử của tiên nguyên cổ thụ mà ứng nguyên tử bọn họ đã phấn khích như vậy. Mà nhìn xem, viên trùng tử đó căn bản không thể bằng được cái gọi là nguyên thụ này. Hơn nữa, số lượng nguyên thụ ở đây đạt tới mức kinh người, chả trách bằng nguyên lực ở trong lòng vực dồi dào thế vậy. Trên bầu trời rộng lớn, còn thấy vô số dòng đan hà không có điểm tận đang chạy quang qua bầu trời. Ở nơi xa, dường như có tiếng long ngâm vọng lại, thấp thoáng còn thấy một số cái bóng khổng lồ chơi đùa trong đó. Ở chân trời phía trên, cao hơn là một cái quầng sáng khổng lồ phủ đầy huyền văn. Những cái đạo phủ văn nhìn từ xa giống như là hư ảnh của cự long hàng vạn trượng. Trận pháp thật đáng sợ. Lâm Động nhìn trận pháp một lần là thấy run rẩy. Hắn biết có lẽ đó là trận pháp hộ tộc của Long tộc, uy lực tuyệt đối, có khả năng tiêu diệt cường giả chuyến luân cảnh, thậm chí cường giả luân hồi cảnh cũng không dám coi thường. Đây là trận pháp hộ tộc của Long tộc. Trong trận đại chiến thời viễn cổ, từng có ba dị ma vương dẫn quân tấn công đại hư không thần trận, nhưng bị trận pháp này giết cho bằng sạch. Đoạn Đào nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung, ánh mắt có phần kính sợ khẽ nói. Lâm Động cũng chấn động vì hắn đoán được trận pháp nơi hại, không ngờ nó lại khủng khiếp tới mức đó. Cũng không có gì đáng kinh ngạc, đại hư không thần trận cũng không phải là do Long tộc tạo ra. Nham đột nhiên lên tiếng. Không phải do Long tộc tạo ra? Lâm Động sững người. Đó là của chủ nhân ta, chỉ là sau đó cho Long tộc mà thôi. Nham nhàn nhạt giọng nói. Thì ra là vậy. Lúc này Lâm Động chợt hiểu, thì ra là đại nhân vật đó, chả trách mà khủng bố tới vậy. Càn khôn cổ trận trong tay ngươi, nếu thi triển hết mức thì cũng không yếu hơn đại hư không thần trận đâu. Có điều ngươi chỉ có trận pháp, nếu có trận bản nữa thì càng lợi hại. Nham nói có phần tiếc nuối. Trận bản? chủ nhân ta nghiên cứu nhiều năm tạo được càn khôn cổ trận. Ngoài trận pháp trong tay ngươi còn có một cái trận bàn, đó là thứ quan trọng. Có điều đáng tiếc là nó mất tích sau khi chủ nhân ta qua đời. Lâm Động chép miệng, xem ra vị phù tổ này thật quá lợi hại, chả trách chặn được tấn công của dị ma vực. Lâm Động tiểu ca, theo ta vào trong. Đoạn Đào cười nhanh chóng bay ra, Lâm Động quét mắt nhìn vào rồi cũng đi theo. Ba người bay qua bầu trời, chỉ thấy phía dưới là từng dãy núi trải dài, tỏa ra luồng khí tức cổ xưa, giống như là trường tồn vĩnh hằng vậy. Được Đoạn Đào dẫn đường, Lâm Động rất thuận lợi, nhanh chóng nhìn thấy phía xa là vô số tòa điện và tháp nguy nga hùng vĩ. Hừm, ngay khi Lâm Động đến gần khu vực này, hắn nheo mắt lại nhìn phía dưới, dường như hắn thấp thoáng thấy được từng cái tia hắc khí quấn quanh. Thứ sức mạnh tà ác đó chính là dị ma khí mà hắn rất quen. Nhưng ngay khi đó, hai đại tổ phù trong cơ thể hắn phát ra tiếng kêu u u. Lâm Động giật mình, thường tổ phù chỉ phản ứng như vậy khi gặp tổ phù khác hoặc là thứ liên quan mật thiết tới tổ phù. Lẽ nào trong lòng tộc lại có tổ phù? Vút. Khi Lâm Động đang kinh ngạc thì phía dưới đột nhiên có tiếng gió rít, rồi hơn một cái chục thân ảnh bay tới trước mặt Đoạn Đào. Đoạn thúc về rồi. Người đứng đầu là một thiếu nữ, mặc bộ y phục bó sát người, lộ ra đường cong hấp dẫn, bím tóc tết buông xuống thuận theo những cái chiếc eo mảnh. Nàng ta có gương mặt khá xinh đẹp, nhưng trong đôi mắt to tròn lại là mang theo cái vẻ hoàng gia khó thuần. Ha ha, tiểu huynh à. Đoạn Đào thấy thiếu nữ đó thì cười rồi chỉ Lâm Động. Đây chính là vị Lâm Động mà Thanh Chí tiền bối từng nói, lần này ta mời hắn tới giải quyết phiền phức cho long tộc chúng ta. Nên nói lập tức khiến cho hơn chục người nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ. Chắc hẳn thời gian qua cũng nghe nhiều về hắn. Người chính là Lâm Động. Thiếu nữ được Đoạn Đào gọi tên là tiểu huynh quan sát Lâm Động từ trên xuống dưới rồi nhếch môi. Nhìn thì có vẻ không được lợi hại như Thanh Chí lão sư nói. Lâm Động gãi gãi mũi cười nhạt. Từ lời của thiếu nữ đó dường như hắn nhận ra sự thiếu thiện chí. Đằng sau sự thiếu thiện chí đó dường như còn có cái vị chùa quái dị. Mà nhớ lại xưng hô của nàng ta với Thanh Chí, dường như Lâm Động đoán được điều gì đó. Chương 1101, rắc rối của lòng tộc. Đoạn Đào nghe thiếu nữ hắc y kia nói vậy, không khỏi cảm thấy bối rối, nghiêm mặt lại nói: sao lại nói vậy? Không phải sao? Thực lực mới là tử huyền cảnh tiêu thành, sao có thể giải quyết rắc rối chúng ta? Thiếu nữ hắc y ngoảnh mặt đi, có phần không phục, nói: dị ma không phải dựa vào thực lực giải quyết được, nếu không thực lực long tộc còn chưa đủ sao? Lâm Động nói với vẻ không bận tâm. Với tính cách của mình, đương nhiên hắn không cảm thấy tức giận vì sự nghi ngờ của thiếu nữ kia, nhưng giọng điệu bình thản đó lại cho thiếu nữ hắc y sững người. Hừ, hy vọng người có bản lĩnh đó. Nữ tử kia cắn môi, từ tận đáy lòng đương nhiên nàng hy vọng Lâm Động có bản lĩnh giải quyết rắc rối của long tộc, nhưng vì một vài nguyên nhân nào đó mà lời buộc khỏi miệng lại là cứng rắn như vậy. Vừa dứt lời, nàng ta quay người đi luôn. Ha, Lâm Động tiểu ca đừng trách, con bé này chỉ là sùng bái Thành Trí đại nhân, đại nhân cũng từng hướng dẫn nó tu hành. Nhưng người biết đấy, tầm nhìn đại nhân rất cao. Tuy con bé có thiên phú ưu tú nhưng trước nay chưa được đạo nhân khen ngợi nơi nào. Nói ra thì cũng rất quật cường, để được đại nhân công nhận mà tu hành có gian khổ thế nào cũng là cố gắng vượt qua. Trước đây không lâu Thành Trí chuyển lời về khen ngươi rất nhiều, con bé này vì thế mà mới ghen tị. Đoàn Đào nhìn thiếu nữ rời đi bất giác giải thích với Lâm Động. Lâm Động gật đầu, hắn cũng không để bụng, hắn cảm nhận được thực lực của thiếu nữ đó quả rất là cường mãnh. Chắc hẳn đạt tới trình độ tử huyền cảnh viêm mãn, thực lực không hề thua kém tiểu viêm. Thiên phú đó của là cũng là rất kinh người, Thanh Chỉ không khen. Có lẽ là vì khởi điểm của làng quá cao. Đi thôi, Lâm Động tiểu ca, ta đã thông báo trước cho tộc trưởng là người đã tới, ngày muốn gặp người ngay. Đoạn Đào cười rồi nói. Ừm, Lâm Động gật đầu, lòng có phần ngạc nhiên vì sự nôn nóng của long tộc. Xem ra vấn đề của bọn họ không hề nhỏ. Đoạn Đào thế vậy thì đi trước dẫn đường, Lâm Động theo sau. Khi vào trong khu vực của long tộc, bằng cảm chi mạnh mẽ, nhạy bén, hắn ta cảm nhận được trong khu vực này có rất nhiều luồng khí tức tiềm ẩn vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa chốc chốc lại có từng là sóng năng lượng tràn tới, khiến lỗ chân lông tàn thân của hắn co lại. Hắn biết rằng chắc chắn có một số cường giả trong long tộc đang thăm dò hắn. Không hổ là long tộc, những kẻ ngọa hổ tàng long thật không ít. Lâm Động thầm cảm thán, chỉ những cái khí tức cảm nhận được đã đủ khiến cho hắn chấn động. Hơn nữa, hắn biết những cái đại tộc truyền thừa từ thời viễn cổ hiện nay chắc chắn có nguồn lực ẩn tàng. Cái danh tứ bá tộc quả nhiên là danh bất hư truyền. Mấy người Lâm Động bay qua rất nhiều ngọn thạch tháp cổ xưa kỳ lạ. Sau hơn 10 phút trước phát hiện ra một cái tòa thạch điện cổ xưa. Đoạn Đảo thấy vậy nghiêm sắc mặt rồi đáp xuống. Bên ngoài thạch điện, Lâm Động nhìn thấy một cái nhóm đông người, một luồng khí tức ẩn mật tỏa ra từ người bọn họ. Lâm Động hơi nheo mắt, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Hắn biết đó chắc chắn rằng là cao tầng thực sự của Long tộc. Hai người đáp xuống phía trước của thạch điện. Lâm Động ngẩng lên nhìn mấy vị lão nhân đó, tuổi tác bọn họ rõ ràng rất cao, trên mặt đầy nếp nhăn, nhưng đằng sau đó là một thứ sức mạnh rất khủng khiếp. Ở vị trí đứng đầu là một vị trung niên nam tử, thân hình cao to. Nam tử đó mặc áo vải gai giản dị, dáng vẻ không xuất chúng, nếu nhìn có thể bị bỏ qua, nhưng Lâm Động biết người đó mới là người đáng sợ nhất trong nhóm, vì hắn có thể cảm nhận được mức nguy hiểm của họ không hề thua kém Thanh Trí. Mà hiển nhiên trong Long tộc, người có thực lực thế này lại có thân phận ngoài tộc trưởng Long tộc có thể là ai? Đoạn Đào bái kiến tộc trưởng. Đoạn Đào cung kính hành lễ với nam tử đó rồi cung kính nói: "À, lần này thì phiền ngươi." Trung niên nam tử mỉm cười, từ người hắn không hề có thứ áp lực của cường giả Long tộc. Nhưng mà nhìn kỹ vào đôi mắt kim sắc đặc biệt, phát hiện ra đôi mắt ấy khiến cho người ta không thể nắm bắt. Một thứ uy nghiêm vô hình nhưng đủ khiến cho cả trời đất chấn động. Đó chính là điểm đáng sợ của vị tộc trưởng Long tộc này. Chắc hẳn các vị, vị đây chính là tiểu hữu Lâm Động mà Thanh Trí nhắc tới phải không? Đôi mắt kim sắc của trung niên nam tử nhìn Lâm Động. Dưới sự chú ý của hắn, Lâm Động thấy nguyên lực trong người mình vận chuyển cũng là chậm lại. Đó là hiện tượng chỉ khi xuất hiện gặp áp lực cực kỳ mạnh từ bên ngoài. Lâm Động bái kiến tiền bối. Lâm Động kìm nén sự chấn động trong lòng. Bao năm nay hắn trải qua rất nhiều việc, cũng là từng gặp qua cường giả luân hồi cảnh và dị ma vương trong truyền thuyết, vì thế không quá thất thố. Bao quyền nói ít, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti. Tiểu bằng hữu khí độ bất phàm, chả trách ngay cả Thanh Trí cũng tán thưởng không ngớt. Nam tử nó mỉm cười, khóe miệng nhướng lên, chắc hẳn rất hài lòng với thái độ của Lâm Động. Hừ, từ bên cạnh bỗng nghe thấy cái tiếng. Lâm Động liếc nhìn thì thấy thiếu nữ mặc hắc y trước đó đứng bên cạnh tộc trưởng Long tộc. Nàng hơi bĩu môi, rõ ràng là không đồng ý với sự tán thưởng của tộc trưởng. Nhưng nếu nàng đã xuất hiện ở đây thì dường như địa vị trong Long tộc không tầm thường. Ta là tộc trưởng Long tộc Nguyên Càn, đây đều là trưởng lão. Trung niên nam từ đó không bận tâm tới thiếu nữ bên cạnh, nhìn Lâm Động rồi nói: "Vãn bối bái kiến tộc trưởng Nguyên Càn và chư vị trưởng lão." Lâm Động gật đầu bao quyền cùng tay với những lão nhân như sắp vào quan tài tới nơi. Tiểu bằng hữu không cần khách khí, lần này mời ngươi tới Long tộc ta là có chuyện muốn nhờ. Bên tay trái Nguyên Càn là một lão nhân râu bạc, đôi mắt sắc bén lướt nhìn Lâm Động rồi hơi cụp xuống, chả biết lão đang nghĩ gì. Lâm Động tiểu hữu, có lẽ chưa biết lần này mời ngươi tới Long tộc là có việc gì phải không? Nguyên Càn cười: "Vì dị ma phải không? Ta cảm nhận được phía dưới mặt đất dường như có dị ma khí tỏa ra." Lâm Động khẽ nói. Nguyên Càn lập tức nheo mắt, mấy vị trưởng lão chưa lên tiếng đều là hiện ra vẻ kinh ngạc, cuối cùng bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận người thanh niên có thực lực dường như không nổi trội này. "Ngươi cảm nhận được dị ma khí sao?" "Phía dưới rất nhiều người, rất nhiều tầng trận pháp chấn áp." Nguyên Càn ngạc nhiên. "Vậy chắc chắn là tầng chấn áp của Long tộc đã có sơ hở nào đó, khả năng xâm thực của dị ma rất mạnh. Nhìn tình hình này, có lẽ vài năm nữa chúng sẽ hoàn toàn phá vỡ sự chấn áp, đến lúc đó có lẽ Long vực bị xâm thực, sinh cơ không còn." Lâm Động nói, mấy năm nay hắn tiếp xúc không ít dị ma, hơn nữa còn có tổ thạch và hai tổ phù đều là rất nhạy cảm đối với dị ma, cho nên nhiều thứ liên quan tới dị ma hắn nhìn qua là nhận ra ngay. "Chả trách mà Thanh Trí tiến cử ngươi." Nguyên Càn thở dài, cuối cùng hiểu vì sao Thanh Trí lại tiến cử người thanh niên thực lực không hề nổi trội để giải quyết vấn đề rắc rối cho Long tộc. Thiếu nữ hắc y bên cạnh nhìn Lâm Động một cái nhưng không nói gì, rõ ràng cũng nhận ra vài điều đặc biệt ở Lâm Động, dù chẳng có chút cảm ứng nào về những gì Lâm Động nói, nên nàng biết hắn nói không sai. "Bên dưới Long vực chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề không nhỏ, còn tình hình chi tiết thì Lâm Động tiểu hữu cùng bọn ta đi xem." Nguyên Càn dứt lời vung tay lên, mặt đất lóe lên quang trận, không gian xung quanh biến dạng, xoạt một tiếng bao trùm lấy tất cả rồi biến mất. Lâm Động chỉ choáng váng trong chốc lát rồi hết. Hắn mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh của hắn cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc về cảnh tượng trước mắt. Đây là vùng biển vô tận đầy sương mù đen. Đám sương mù này đều được ngưng tụ từ dị ma khí, trong ác khí phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng đợt dị ma khí tụ lại thành những con rắn khổng lồ điên cuồng lao lên trước. Nhưng khi dị ma khí xông lên tới thì kim quang pháp trận bên trên với nguyên lực hùng hồn chèn áp chỗ dị ma khí kia xuống. Mà sau nhiều lần xung kích, kim quang trận pháp dần tối đi. Dị ma khí mạnh thật, Lâm Động lẩm bẩm ra đầu tê dại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy dị ma khí kinh người tấp hẹp. Mức độ này đã vượt xa dị ma vương. Phía dưới long vực suốt cuộc trấn áp thứ dị ma gì? Sao lại có dị ma khí khủng khiếp thế vậy? Lâm Động có phần chấn động nhìn Nguyên Càn. Nguyên Càn trầm mặc cười khổ khẽ nói: Đại chiến thời viễn cổ có vị phù tổ đại nhân mà con người chiến thắng, chỉ là hơi có chút khó khăn. Một lượng lớn dị ma bị chấn áp phong ấn, nhưng trong đó có ba nơi là lợi hại nhất, bọn ta gọi đó là trấn ma ngục. Đơn giản mà nói thì đó là ba nơi giam cầm và giết dị ma. Bên dưới long vực chính là một trong ba nơi đó. Ở đây trấn áp vô số dị ma, số dị ma vương cũng vượt quá 10. 10 dị ma vương. Tim của Lâm Động nhảy thót, sống lưng lạnh toát. Ở đây lại có những 10 dị ma vương. Phải biết ngay cả dưới đại hoàng vũ bì cũng chỉ có một dị ma vương. Chỉ vậy thôi mà đã khiến cho đại hoàng vũ bì rơi vào nguy cơ bị xâm thực, mà lúc này còn số gấp 10 lần. Vốn dĩ long tộc bọn ta dựa vào thế của sơn mạch tạo ra trận pháp để trấn áp trấn ma ngục, nhưng trăm năm trước vì ta xung kích luân hồi cảnh, hấp thụ sức mạnh của sơn mạch, khiến cho trận pháp có sơ hở, dị ma nhân cơ hội đó chạy thoát ra ngoài. May mà bọn ta cố gắng hết sức trấn áp, nhưng dị ma khí quá khó đối phó, sự trấn áp của bọn ta dần mất tác dụng. Lâm Động mím môi nhìn mặt đất hắc khí, khẽ là thở dài lắc đầu. Xin lỗi, dị ma khí ở đây vượt qua khả năng của ta, e ta không giúp được gì. Lâm Động cũng muốn giúp long tộc giải quyết vấn đề này, rồi vin vào cơ đó yêu cầu vào được nguyên cổ hóa long đàm. Nhưng mà hắn có tổ thạch và hai đại tổ phù thì đây lại là một cách trong ba trấn ma ngục có lượng dị ma nhiều nhất. Những người này thực sự nghĩ hắn có thể đi ngược với ý trời sao?